Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 106. Giác tỉnh giả, ai nói cho ngươi ta người tu hành rồi? Ngô Tiện một mặt, ngươi là từ đâu mà nhìn ra ta là người tu hành, biểu lộ. Đồng Chiến Tuyết hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, luôn cảm thấy hắn đang nói láo. Nàng rõ ràng nhìn thấy Ngô Tiện có thể phóng xuất ra kim cương cháo. Rõ ràng tu vi ngay tại nàng phía trên, vậy mà phủ nhận tự mình là người tu hành. Làm ai là đồ đần đâu? Đồng Chiến Tuyết cũng một mặt, ngươi đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói a, biểu lộ. Ngô Tiện thật oan uổng. Hắn thành khẩn biểu thị, ta thật không phải người tu hành. Ta cũng không biết rõ người tu hành là cái gì. Ta cũng không biết rõ các ngươi đánh nhau thời điểm phóng thích ra năng lượng là cái gì. Ngươi là không biết mình là người tu hành đi. Đồng Chiến Tuyết kiên trì cho rằng Ngô Tiện chính là người tu hành. Ngô Tiện cảm thấy mình cũng giải thích không thông, dứt khoát cũng không giải thích, khoát tay nói, người trước đừng xoắn suýt ta có phải hay không người tu hành. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Tu hành là gì người? Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu, giải thích nói, giữa thiên địa có nguyên khí. Người tu hành chính là có thể đem giữa thiên địa nguyên khí thu nạp nhập thể, tại thể nội rèn luyện chiết xuất tiến hành tu hành, tôi luyện thể phách, xây dựng nguyên thần, tu vi càng cao, nguyên thần vượt cường đại. Người tu hành phóng thích ra năng lượng chính là trải qua rèn luyện sau nguyên khí. Nguyên khí có thể y theo công pháp tu hành huyễn hóa thành các loại hình thái công kích hoặc là phòng ngự. Theo Đồng Chiến Tuyết giải thích cùng trình bày, Ngô Tiện đối với tu hành người có một cái cụ thể khái niệm. Người tu hành hết thảy có thể chia làm hai cái loại lớn. Một loại là nguyên thần người tu hành, một loại là nguyên thần giác tỉnh giả. Nguyên thần người tu hành ban đầu thời điểm không có nguyên thần, cần thông không qua đoạn tu hành khả năng xây dựng nguyên thần. Đây là một cái quá trình khá dài. Nguyên thần xây dựng sau khi đi ra mới có thể tu hành nguyên khí nguyên tố. Cái gọi là nguyên khí nguyên tố, tức là ngũ hành nguyên tố, thời tiết nguyên tố cùng vị diện nguyên tố. Ngũ hành nguyên tố bao quát kim mộc thủy hỏa thổ, thời tiết nguyên tố bao quát phong vũ lôi điện, vị diện nguyên tố bao quát thời gian không gian cùng tốc độ. Chỉ có xây dựng ra nguyên thần sau, người tu hành khả năng căn cứ từ mình thiên phú lựa chọn tu luyện trong đó một loại hoặc là nhiều loại nguyên khí nguyên tố. Bất quá đồng dạng người tu hành đều chỉ có tu hành một loại nguyên tố thiên phú. Số người cực ít có thể tu hành hai loại hoặc hai loại trở lên nguyên tố. Mà nguyên thần giác tỉnh giả thì có được trời ưu ái ưu thế. Bọn hắn trời sinh có nguyên thần, nguyên thần sau khi thức tỉnh liền có thể tu hành nguyên tố năng lượng. Thức tỉnh cái gì nguyên thần cũng chỉ có thể tu hành cái gì nguyên tố năng lượng. Còn cái gì thời điểm thức tỉnh, vậy liền ai cũng không biết rõ. Có người 3 tuổi thức tỉnh, có người 30 tuổi thức tỉnh, cũng có người 80 tuổi thức tỉnh, không có quy luật có thể nói. Lại nói tu hành đẳng cấp, người tu hành cùng giác tỉnh giả cấp bậc là đồng dạng. Hết thảy có cao cấp, trung cấp cùng cấp thấp 3 làm. Trong đó cấp thấp lại phân một cấp, cấp 2 cùng cấp 3. Cấp 3 thấp nhất, trung cấp lại phân giáp ất bính đinh. Đinh cấp thấp nhất, cao cấp lại phân ABCD. Cấp D thấp nhất, Đồng Chiến Tuyết còn nói cho Ngô Tiện. Nguyên thần giác tỉnh giả là theo 20 năm trước mới lần lượt xuất hiện. Trước kia trên thế giới này chỉ có nguyên thần người tu hành. Bởi vậy giác tỉnh giả rất thần bí. Rất nhiều người tu hành tổ chức cũng muốn đào ra càng nhiều giác tỉnh giả bí mật. Đáng tiếc cho tới bây giờ cũng là biết rất ít. Vì lâu dài chính là giác tỉnh giả. Trước đó là bởi vì giết hại người vô tội mới bị bắt. Đồng Chiến Tuyết bọn hắn đối với nó tiến hành thẩm vấn. Làm sao vì lâu dài chết cũng không chịu lộ ra giác tỉnh giả bí mật. Đồng Chiến Tuyết vì chấm dứt hậu hoạn mới giết hắn. Ngô Tiện nghe xong những này về sau rốt cục không còn nghi ngờ. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy cái thế giới này bỗng nhiên biến ánh sáng quái lục ly lên. Hắn vẫn cho là siêu năng giả chỉ tồn tại ở trên TV. Tồn tại ở Marvel trong phim ảnh. Thật không nghĩ đến tại hắn không biết đến địa phương. Siêu năng giả đã tồn tại mấy cái thế kỷ thậm chí càng lâu thời gian. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đồng Chiến Tuyết nói rất nói nhiều. Ngưng Tạm đột nhiên hỏi. Ngươi, không phải là giác tỉnh giả a? Ngô Tiện a âm thanh. Chợt vội vàng khoát tay. Ta không phải a, cái này nhất định phải giải thích rõ ràng. Hắn tình nguyện thừa nhận tự mình là người tu hành. Chí ít sẽ không bị nhớ thương. Nếu là thừa nhận tự mình là giác tỉnh giả, chắc là phải bị Đồng Chiến Tuyết lôi kéo đi thẩm vấn. Đồng Chiến Tuyết biểu thị bảo trì hoài nghi. Ngô Tiện tranh thủ thời gian lại giải thích. Ta thật không phải giác tỉnh giả. Công phu của ta đều là một cái vân du bốn phương lão đạo sĩ dạy. Hắn ngoại trừ dạy ta công phu cùng một chút kỳ kỳ quái quái công pháp bên ngoài. Chưa hề không cùng ta nói cái khác. Lão đạo sĩ, Đồng Chiến Tuyết ha ha. Một bộ ngươi tiếp tục biên. Ta xem ngươi còn có thể biên ra lý do gì tới bộ dáng. Ngô Tiện cũng cấp nhãn. Chính mình cái này vạn năng lấy cơ thế nào còn mất linh nữa nha. Thật, Ngô Tiện thành khẩn nhấc tay. Ta thật không có lừa ngươi. Đồng Chiến Tuyết nga một tiếng. Nàng nhận định hắn là Ngô gia truyền nhân. Tự nhiên cho là hắn công pháp đều là tổ tông truyền thụ cho. Đến mức cái gì lão đạo sĩ. Khẳng định là Ngô Tiện dùng để qua loa tắc trách ngoại nhân lấy cớ. Vì chính là sợ người khác biết rõ thân phận của hắn. Ngô Tiện cũng không biết rõ giải thích thế nào đi nữa. Dứt khoát rời đi chủ đề. Được rồi, không nói, ta trở về. Nói xong tranh thủ thời gian trơn tru chạy. Sợ Đồng Chiến Tuyết lại hoài nghi hắn. Đồng Chiến Tuyết nhìn hắn thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Đêm nay nàng cố ý lôi kéo hắn đi mạo hiểm. Cuối cùng đem hắn át chủ bài bước ra. Đã có thể 90% xác định thân phận. Nàng cũng có thể cho lão cục trưởng một cái khẳng định đáp án. Ngô Tiện một khẩu khí chạy trở về nhà ở tập thể. Nhà ở tập thể đã tắt đèn. Hắn không muốn nhao nhao đến người khác đi ngủ. Rón rén mò tới tự mình giường chiếu. Kết quả là tại trên giường mình thấy được hai cái ôm ở ngủ chung đại nam nhân. Ngô Tiện mặt đều đen. Một cước đá vào hạ khắc trên mông. Thấp giọng. Hai người chơi gay có thể hay không đừng ở giường của ta bên trên. Còn có để hay không cho ta ngủ. Hạ khắc cùng 27 đều là vừa mới ngủ. Lập tức liền thanh tỉnh. Lộc cộc ngồi dậy. Hậu chi hậu giác phát hiện tự mình ngủ thời điểm lẫn nhau coi đối phương là thành gối ôm. Sau đó đều là một trận ác hàn. Ghét bỏ chửi bậy đối phương miệng thối. Ngô Tiện thật muốn đem cái này hai hàng cũng đạp xuống dưới. Mặt đen lên hỏi, các ngươi ngủ giường của ta trên làm gì? Nhóm chúng ta còn không phải lo lắng ngươi. Hai người chăm miệng một lời. Lo lắng vớ vẩn, đi, ta hào hào trở về. Các ngươi cút nhanh lên hồi trở lại trên giường mình đi ngủ. Ngô Tiện cố ý làm một cái bấm tay, ngón tay. Hạ khắc cùng 270 nhìn hắn thủ thế này liền nhức cả trứng. Liên tục không ngừng một cái bò tới giường trên, một cái bò lại trên giường mình. Nhìn thấy Ngô Tiện hoàn hảo không chút tổn hại trở về bọn hắn an tâm. Đúng rồi, An Ga vừa rồi đánh ngươi điện thoại, ta giúp ngươi đón. Nàng nói để ngươi trở về cho nàng hồi trở lại cái điện thoại. 27 nằm xuống trước còn không có. Quên truyền đạt cái này trọng yếu tin tức. Ngô Tiện dựng lên một cái ok thủ thế. Theo dưới gối đầu lấy ra điện thoại mở ra. Nhìn thấy WeChat cho thấy chưa học tin tức trước hết mở ra nhìn thoáng qua. Đúng lúc là An Ca gửi tới. An Ca, trở về nói cho ta một tiếng. Ngô Tiện khóe miệng tại trong bóng tối khơi gợi lên một vòng đường cong. Điều tối màn hình cho An Ca hồi trở lại WeChat. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.